Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3200, cửa thứ 5 chắc thí, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Ta trước chúc mừng tại chỗ 43 vị người kiểm tra. Các ngươi chỉ kém một cửa, liền có thể trở thành chúng ta Ma Dương Kiếm Tông một phần tử. Trưởng môn, nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó nhìn xem người trong sân nói ra. Tô Tử Vân mỉm cười, bờ môi trồi lên cung sừng tương đối hoàn mỹ ý cười. Cái dạng này lại để đám người bên trong truyền đến một trận thét lên. Trưởng môn cau mày xem xét Tô Tử Vân một cái, tiếp tục nói ra, bất quá cuối cùng một cửa lại là rất khảo nghiệm các vị năng lực. Mời mọi người nhất định muốn nhấc lên 12 phần tinh thần ứng đối. Vậy lão phu dài dòng nữa rông dài, đến giới thiệu một chút cửa thứ 5 khảo nghiệm quy tắc. Trưởng môn cười nói ra, cái này cửa thứ 5 chắc thí chính là ngộ tính chắc thí. Làm sao chắc thí? Đám người bên trong hỏi. Các ngươi chỉ cần từ chúng ta liệt ra mấy hạng lựa chọn, chọn lựa một cái, chưa bao giờ đã thử, đến thử xem liền có thể dùng cái này tới thăm ngươi ngộ tính như thế nào. Trưởng môn hồi đáp, cái kia đều có cái nào mấy hạng lựa chọn nha? Đám người bên trong lần nữa hỏi. Có chủ nghệ, rèn đúc, luyện đan, ngự thú cùng giới luật, cái này ngũ đại tuyền hạng. Trưởng môn không nhanh không chậm nói đến, đồng thời vung tay lên, mấy tên trưởng lão đi lên phía trước, tiếp xuống ta cho mọi người giới thiệu một cái ta Ma Dương Kiếm Tông 5 vị trưởng lão. Vị này là Phạm Đại Sư, chính là ti chức nhà bếp trưởng lão. Nói chuyện, trưởng môn chỉ một vị trắng trắng mập mập, giữ lại một túm tiểu hô tử người, nói ra, vị này là Đoạn Chính Đại Sư, chính là ti chức chế tạo trưởng lão. Trưởng môn chỉ một tên tóc cùng râu ria đều hoa bạch, toàn thân gầy nhom lão đầu nói ra, vị này là đan lão, chính là ti chức đan dược các trưởng lão. Chỉ thấy một tên dáng người cường tráng, toàn thân da rẻ xanh đen tóc hoa râm lão giả hướng về phía dưới nhẹ gật đầu, vị này là hậu trưởng lão. Ta muốn tham gia cực hàn người khảo sát hẳn là đều biết, hậu trưởng lão chính là ti chức linh thú viên trưởng lão. Trưởng môn, chỉ hậu trưởng lão nói ra, vị này là Vương trưởng lão, tham kiến chịu nhiệt người khảo sát hẳn là đều biết rõ, hắn cũng là phụ trách giới luật trưởng lão. Vương trưởng lão vẫn là một bộ khó khăn thần sắc, không biết đến cùng chịu bao nhiêu tội. Trưởng môn một lần giới thiệu xong sau đó, nhìn xem trong sân đám người nói ra, lần này chắc thí, các ngươi từ những cái này trưởng lão bên trong tuyển ra một vị, đi theo bọn họ tiến hành chắc thí. Bọn họ nhận định thông qua, các ngươi coi như là ta Ma Dương Kiếm Tông một phần tử rồi. Nghe được trưởng môn mà nói, trong sân mọi người đều bắt đầu ma quyền sát. Trưởng lên, Tô Tử Vân vẫn như cũ một mặt vân đạm phong khinh, Thạch Nguyệt cũng là một mặt bình tĩnh. Chu Hoành Vũ mặt không biểu tình, Vương Thụy thần sắc âm trầm, lườm nhất nhãn Chu Hoành Vũ, lần nữa nhìn về phía trên đài mấy vị trưởng lão. Ngược lại là Chu Đạt Xương mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên chọn cái nào tốt, người nói ta chọn cái nào tốt. Chu Đạt Xương sầu mi khổ kiểm nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi, ta xem ngươi tuyển nấu cơm tốt, phù hợp khí chất hình tượng. Chu Hoành Vũ trêu chọc nói, ta mới không muốn, ta chỉ là thích ăn, ta có thể không thích nấu cơm. Chu Đạt Xương lý trực khí tráng nói ra, vậy ngươi tuyển cái đập sắt. Chu Hoành Vũ nói ra, vì cái gì? Chu Đạt Xương tò mò hỏi, một là rèn sắt có thể rèn luyện trên người ngươi thịt mỡ, để ngươi biến thành hình nam, thứ hai là một phần vạn ngươi ngày nào đó thật chế tạo ra một kiện thần binh lợi khí, cái kia chẳng phải có thể danh Thùy Thiên Cổ sao? Chu Hoành Vũ cười nói ra, có đạo lý. Chu Đạt Xương nhẹ gật đầu nói ra, cái kia hai ta liền cùng một chỗ cố lên, chế tạo ra nhất đem thần binh lợi khí. Chu Đạt Xương ôm Chu Hoành Vũ nói ra, xéo đi, ta không đi rèn sắt, ta muốn nấu cơm, về sau mỗi ngày nấu cơm cho tiểu muội ăn, không cho nàng lại chịu đói. Chu Hoành Vũ biểu lộ kiên định nói. Dạ, tốt, ta ủng hộ ngươi, về sau ta mỗi ngày đi kiểm tra tay nghề của ngươi thế. Nào, ta da dày thịt béo thân thể cường tráng, tiểu muội thế nhưng là mềm mại. Rất, đừng cho tiểu muội ăn đau bụng. Chu Đạt Xương một bản nghiêm chỉnh nói. Dạ, Lan, Chu Hoành Vũ mắng. Vậy ngươi chuẩn bị tiền cái gì? Chu Đạt Xương cười tránh ra Chu Hoành Vũ. Nắm đấm, quay đầu hỏi Thạch Nguyệt. Ta muốn thử xem luyện đan. Thạch Nguyệt ánh mắt kiên định nhìn xem đứng ở trên đài đan lão nói ra. Tốt, ta ủng hộ ngươi. Chu Đạt Xương giơ ngón tay cái lên nói ra. Về sau ta và Hoành Vũ đan dược liền dựa vào ngươi. Chu Đạt Xương lại một mặt tiện hề hề nói ra. Ngươi loạn nói cái gì đây? Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian kéo qua Chu Đạt Xương mắng. Thạch Nguyệt nhàn nhạt nhìn hai người một cái, giữ im lặng. Đúng lúc này, trưởng môn nói ra. Tốt, các ngươi chọn xong, liền theo chư vị trưởng lão đi thôi. Bọn họ sẽ mang các ngươi đến khảo nghiệm địa phương đi. Là, đám người ứng tiếng nói. Tiếp lấy đám người nhao nhao đi tới bản thân muốn khảo nghiệm trưởng lão trước. Người, Thạch Nguyệt kiên định đi tới đan lão trước người. Đan lão nhìn xem Thạch Nguyệt tới, hai mắt nháy mắt sáng lên. Chu Đạt Xương do dự một cái, vẫn là đi tới đoàn trưởng lão trước người. Mà, đoàn trưởng lão trước người cũng chỉ có Chu Đạt Xương một người. Nhìn xem trước người có chừng một người, đoàn trưởng lão hơi hít khẩu khí. Vương Thụy đi thẳng tới vương trưởng lão trước người, nhìn xem trước người một đám người kiểm tra. Vương trưởng lão vẫn như cũ một bộ khó khăn sắc mặt, mà Chu Hoành Vũ lựa chọn nhà bếp cũng chỉ có hai người, theo thứ tự là Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân. Lúc này hình thức rất là sáng tỏ, đại bộ phận người tuyển chọn phụ trách giới luật chấp pháp vương trưởng lão, một phần nhỏ người tuyển chọn đan lão cùng linh thú viên hậu trưởng lão. Mà đoàn trưởng lão cùng Phạm đại sư trước người cộng lại cũng chỉ có ba người. Người tốt, không nghĩ đến chỉ có hai người chúng ta đây. Tô Tử Vân mỉm cười, đối Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Hoành Vũ mỉm cười, hướng về phía Tô Tử Vân nhẹ gật đầu. Lại là không có, nói. Người biết rõ bọn họ vì cái gì đều không tuyển chọn nhà bếp cùng rèn đúc. Sao? Tô Tử Vân ngược lại là nhiệt tình, cười nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Vì cái gì? Chu Hoành Vũ có chút hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Bởi vì thông qua được cái nào chắc thí, sau đó liền sẽ ở nơi đó tu luyện, đãi ngộ cũng sẽ khác nhau trời vực. Tô Tử Vân vẫn là một mặt ý cười nói ra. Vậy ngươi về sau cũng muốn làm cơm sao? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi muốn xem như trưởng môn quan môn đệ tử đây. Chu Hoành Vũ nhìn xem Tô Tử Vân nói. Ra, sẽ không. Nấu cơm loại này việc nặng ta làm sao sẽ làm? Chỉ là đến thể nghiệm một chút đám người sinh hoạt mà thôi. Tô Tử Vân một mặt vân đạm phong khinh nói ra. Mày may bất giác chính mình nói có cái gì không? Ồn, a, Chu Hoành Vũ cười cười, sau đó không còn nói chuyện. Phạm đại sư cũng chỉ làm không nghe thấy, xoay người sang chỗ khác, dẫn hai người tiến nhập sơn môn. Đoạn đại sư nhìn thấy lại không ai đến chính mình trước người, hít khẩu khí, hướng về phía Chu Đạt Xương nói ra, ngươi đi theo ta. Chu Đạt Xương còn không biết chuyện gì xảy ra, đi theo đoàn trưởng lão tiến nhập tông môn. Theo lấy Phạm đại sư cùng Đoạn đại sư khởi hành, còn lại mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao khởi hành, mang theo bản thân sau lưng tham gia người khảo sát, hướng riêng mình chắc thí sân bãi mà đi. Không đồng nhất một lát công phu, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân liền đi tới một chỗ nhà lá phía trước. Các ngươi ngay ở chỗ này thử xem a, muốn tài liệu gì, ta nơi này đều có. Nói chuyện, Phạm đại sư tay áo dài vung lên, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nhìn xem Phạm đại sư thao tác, Chu Hoành Vũ không khỏi đối cái này tay kỳ lạ. Không thôi, Tô Tử Vân ngược lại là cười cười, không có nói. Hết chương.